Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1047, Thiên Thiên tấn cấp. Oanh, khốn ma tháp tầng thứ ba không gian, kim sắc mũi tên xuyên phá không khí cách trở, đem cổ lão thụ yêu cưỡng ép xuyên qua, to lớn bạo kích thương tổn con số toát ra. Đằng yêu vương sau cùng một tia máu bị đánh hư không? Đủ mọi màu sắc trang bị dược thủy trải trên mặt đất. Phục trang đẹp đẽ lắc mắt người. Đồ vật nhìn qua có rất nhiều. Thực đều là chút phổ thông vật phẩm. Muốn tuôn ra khan hiếm vật phẩm là vô cùng khó khăn một việc. A ha, thế mà còn có một cái tiên cấp luyện yêu thạch. Vận khí còn thực là không tồi. Tô Dương khom người đem tiên cấp luyện yêu thạch nhặt lên. Vừa cười vừa nói, 10 khỏa gom góp, có thể giúp Thiên Thiên tấn thăng. Cửu Vĩ cười nói, Thiên Thiên biết nhất định sẽ thật cao hứng. Tô Dương một bên kiếm trang bị vừa cười nói ra. Đúng vậy a, nhất định muốn cho nàng một kinh hỉ. Cửu Vĩ nói, cái kia nhanh đi về đi. Tô Dương nói, đợi lát nữa. Ta trước đi lên xem một chút, nhìn tầng thứ tư có hay không đồ vật. Được, Cửu Vĩ theo tiếng, cuốn lên tất cả rơi xuống vật. Tô Dương đi một chuyến tầng thứ tư, luyện ngục ma quân không có đổi mới. Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể lại giết một lần. Trở lại phủ đệ, Tô Dương tại hậu viện tìm tới Hoa Thiên Thiên. Hậu viện là một mảnh rộng lớn thuốc điện. Muôn hồng nghìn tía mở khắp, khắp nơi đều tràn ngập rung động lòng người hương khí. Hoa Thiên Thiên một bộ trắng thuần váy bào ghé qua bên trong. Tức cũng đã đến tối vẫn còn bận rộn, chỉ thấy nàng vung vẩy cái cuốc đào hố, sau đó đem một gốc lục thực trồng xuống. Tô Dương cười đi qua, hô, Thiên Thiên, đều muộn như vậy còn đang bận việc đây, nghe được thanh âm. Hoa Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, một bên rửa tay vừa nói, ban ngày một mực đợi trong hoàng cung không có thời gian quản lý thuốc điện, chỉ có đến tối mới có công phu tới nơi này quản lý một chút. Tô Dương đi đến Hoa Thiên Thiên phủ, cạn, nhìn trước mắt vị này mang theo cây cỏ hương thơm bộ dáng, tâm lý không gì sánh được bình tĩnh, Thiên Thiên. Có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Dương cười nói. Hoa Thiên Thiên đứng thẳng người mặt hướng Tô Dương. Nhỏ giọng nói. Lễ vật gì nha? Tô Dương thân thủ ấn mở Hoa Thiên Thiên giao diện thuộc tính. Sau đó lấy ra 10 khỏa luyện yêu thạch vì tấn giai. Đinh. Ngươi sủng vật Hoa Thiên Thiên tấn cấp thành công. Trước mắt phẩm giai. Tiên cấp hy hữu. 10 khỏa tiên cấp luyện yêu thạch biến mất, Hoa Thiên Thiên tấn cấp thành công, trở thành giống như long thỏ tiên cấp hy hữu sủng vật. Không có người hội không thích thực lực cường đại, cho dù dịu dàng như Hoa Thiên Thiên cũng một mực khát vọng mình có thể biến đến mạnh hơn. Cảm thụ lấy thể nội càng thêm cường đại lực lượng, Hoa Thiên Thiên trừng to mắt nhìn về phía Tô Dương, có chút không dám tin tưởng. Tướng công, ngươi giúp ta tấn cấp, ta sẽ chỉ trị liệu a. Hoa Thiên Thiên cảm thấy 10 khỏa luyện yêu thạch dùng trên người mình có chút lãng phí. Tô Dương cười nói, ta biết a, tuy nhiên Thiên Thiên ngươi sẽ chỉ trị liệu, nhưng trị liệu lượng khủng bố như vậy, có thể nói hoàn toàn không so con thỏ kém, đối đoàn đội công hiến càng là không người có thể so sánh. Cảm tạ tướng công. Được đến Tô Dương tán thưởng, Hoa Thiên Thiên tâm lý tương đương vui vẻ. Thiên Thiên, tiên cấp hy hữu sủng vật, cộng 11 sinh mệnh, 447.700 phòng ngự, 24.200 ma công, 71.390. Đây là Thiên Thiên bây giờ thuộc tính. Nàng hiện tại tùy tiện phóng thích một quần thể kỹ năng đều có thể thêm 30-40.000 máu. Đơn thể kỹ có thể trị liệu lượng càng là có thể đạt tới 5-6 vạn. Về sau có Thiên Thiên tại chính mình đằng sau hộ giá hộ tống. Tô Dương còn thật không dùng vì chính mình sinh mệnh an nguy lo lắng. Thiên thiên thuộc tính tăng cường, vì Tô Dương cung cấp điểm ma pháp tự nhiên cũng gia tăng không ít. Tô Dương cho điểm gia tăng hơn 1.000, rốt cục đột phá 460.000 đại quan, danh hiệu cũng biến thành du hiệp 4, màu xanh đậm trò chơi danh hiệu sáng loáng địa treo tại đỉnh đầu. Đến đón lấy thì nên hướng về du hiệp 5 nỗ lực. Thiên thiên, ta đối với ngươi tốt như vậy, có phải hay không nên trở về báo chút gì a? Tô Dương đi lên trước ôm lấy thiên thiên vòng eo, cười xấu xa lấy nói. Hoa thiên thiên ngửa đầu thân nam nhân một miệng, chớp mắt to nói ra. Tướng công muốn cái gì liền trực tiếp cầm a. Dù sao thiếp thân hết thảy đều là tướng công ngươi. Thật, thật nha, tướng công ngươi tùy tiện cầm chính là. Vậy ta thật cầm. Tô Dương xác thực cầm, bất quá cầm về sau thiên thiên thì biến thành đỏ thẫm mặt. Nguyên lai nam nhân lấy đi đồ vật là nàng áo lót. Trắng thuần váy bào bị giải khai, bên trong cái yếm bị nam nhân lấy đi, nhìn lấy chính mình phía trước sự vật bại lộ trong không khí. Hoa thiên thiên chỉ cảm thấy thật xấu hổ, hết lần này tới lần khác nam nhân còn không cho nàng lấy tay che lấp. Tô Dương ôm lấy thiên thiên trên đồng cỏ thân mật lên. Cũng không lâu lắm, thiên hành cửu ca đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Thiên hành cửu ca nói, lão tô, thiên khải thí luyện đánh không? Tô Dương lúc này mới nhớ tới, chính mình hôm nay còn giống như không có đánh thiên khải thí luyện. Không có đánh à? Tô Dương một bên về tin tức một bên theo hoa thiên thiên mềm mại bộ ngực phía trên đứng dậy, tiếp lấy lại hồi âm nói, muốn đánh sao? Thiên hành cửu ca nói, đương nhiên, ta muốn đem tầng thứ 11 đánh thông quan. Tô Dương nói, ta một tầng cũng còn không có đánh đâu, ngươi chờ ta một hồi. Thiên hành cửu ca nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian tới. Hoa thiên thiên lúc này đã đang mặc quần áo. Nàng nói với Tô Dương, tướng công, trước làm chính sự đi. Tô Dương cười nói, tốt, đi, theo ta cùng đi đánh thiên khải thí luyện. Hoa thiên thiên hướng Tô Dương cười một tiếng, nhỏ giọng nói ra, vậy chúng ta bây giờ thì lên đường đi, khác để bọn hắn đợi lâu. Tô Dương gật đầu, nói ra, ta còn muốn gọi hai người. Tô Dương đem hương hoa, quả cam, Úc San ba nữ kêu lên, ngoài ra còn có thiên thiên, mang theo các nàng bốn cái người đi thủ hộ đảo. Thiên hành cửu ca cũng không là một người, mà chính là tổ năm cái. Bọn họ đã đả thông tầng 10, nhưng đổ vào tầng 11 bên trong. Lão cửu ngươi còn có số lần sao? Tô Dương nhìn đến thiên hành cửu ca về sau trực tiếp mở miệng. Có lần đếm lời nói thì cùng một chỗ đánh, dạng này tốc độ nhanh một chút. Thiên hành cửu ca nói, còn có, ta lui tổ, ngươi đem ta kéo vào đi. Tốt, Tô Dương lập tức đem thiên hành cửu ca kéo vào tổ. Sau đó lập tức tiến bản, tầng thứ nhất địch nhân đều là thực tập mức độ. Một vòng kỹ năng đi xuống liền bị dây mất, đánh lên vô cùng nhẹ nhõm. Tầng thứ nhất đến tầng thứ năm đều là như thế. Theo tầng thứ sáu bắt đầu cũng là lính đánh thuê mức độ địch nhân. Có lão cửu ở phía trước gánh lấy, có Tô Dương ở phía sau phát ra, đánh lên vẫn như cũ thật nhanh. Mãi cho đến tầng thứ 10, mọi người gặp phải lính đánh thuê 5 địch nhân, công kích hạn tại 70.000 hai bên. 12 cái lính đánh thuê liên thủ đối phó lão cửu cũng không thể đánh ra bao nhiêu thương tổn. Riêng là tại thiên thiên phụ trợ tình huống dưới, thiên khải tầng thứ 10 quái vật thì không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Kế tiếp là thiên khải tầng 11. Sau khi đi vào, vậy mà xuất hiện 3 cái du 2 cùng 9 cái du 1. Khó trách lão cửu bọn họ hội đổ vào tầng này. Lão cửu trước đó trong đội ngũ thì lão cửu một người là du 2. Nó 4 cái liền du 1 đều không đạt tới. Du 2 phát ra nắm giữ 90.000 công. Hơn nữa còn có phá giáp thuộc tính. đánh vào lão cửu trên thân cũng sẽ để lão cửu rơi xuống hơn 20.000 lượng máu. Thiên hành cửu ca gánh vác được, mà lại đội ngũ bên trong còn có thiên thiên cùng Úc San hai cái vú em. Toàn lực trị liệu phía dưới, lão cửu tơ máu một mực ở vào 70% trở lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.